Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1352, 6 loại dược liệu. Quỷ mẫu nói, ma tộc một mực tại thử nghiệm đánh hạ Minh Phủ, không lâu sau đó tất nhiên sẽ điều động càng thêm cường đại ma quái đến đây. Ta cần ngươi trợ giúp. Tốt, ta giúp ngươi. 100 vạn đại quân có đủ hay không? Tô Dương tương đương hào khí. 100 vạn đại quân. Quỷ mẫu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương cười nói, ngươi không nghe lầm, cũng là 100 vạn đại quân. Bất quá ta mỗi ngày chỉ có thể truyền tống 110.000 tới. Ta phân 10 ngày giúp ngươi đem 100 vạn đại quân chuyển trở tới đây trú đóng ở nơi này. Giúp ngươi đóng giữ Minh Phủ địa ngục. Quỷ mẫu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu quả thật như lời ngươi nói, nguyên hồn quả nhất định hai tay dâng lên. Tô Dương nói, ta hiện tại liền giúp ngươi vận chuyển 11 vạn đại quân tới. Nói làm liền làm, Tô Dương lập tức kích hoạt Thiên Ngôn Thánh Thư truyền tống trận. Để Hoàng Trinh mang theo 11 vạn đại quân tới, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 11 vạn đại quân. Quỷ ấu quả thực bị kinh ngạc, nàng vội vàng hướng Tô Dương nói lời cảm tạ nói, Lưu Tô, đa tạ. Tô Dương cười nói, nương nương không cần nói lời cảm tạ, chỉ bằng chúng ta giao tình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Minh Phủ bị ma tộc hủy đi đúng không? Quỷ ấu cười cười, sau đó lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ đưa cho Tô Dương. Nói ra, cái này bên trong chứa một khỏa nguyên hồn quả. Cầm đi đi, không các loại 10 ngày sau à nha. Tô Dương hỏi, quỷ mẫu nhìn về phía Tô Dương ánh mắt rất nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi, Tô Dương tiếp nhận nguyên hồn quả. Vừa cười vừa nói, nương nương yên tâm, 100 vạn đại quân ta sẽ không còn một mống toàn bộ cho ngươi chuyển trở tới đây. Đón đến. Tô Dương lại nói với Hoàng Trinh, Hoàng Trinh, đến đón lấy một đoạn thời gian ngươi thì mang theo thủ hạ ở chỗ này luyện binh. Đúng, tướng quân, Hoàng Trinh lĩnh mệnh. Tô Dương lại hướng quỷ mẫu cười một tiếng, nói ra, nương nương, ta còn có việc, xin từ biệt. 100 vạn đại quân đối Tô Dương tới nói thực cũng là 10 triệu kim tệ. Chỉ cần Hoàng Trinh không chết, nó người chết hết cũng không đáng kể. Dù sao quân đội có thể dùng tiền tạo dựng lên. Tô Dương lập tức trở về thành. Hiện tại còn kém tạo hóa thần tủy, linh lung tâm, 7 màu hoa cái này 3 loại dược tài. Bất quá Tô Dương đã không có bất cứ manh mối nào. Có thể sử dụng quan hệ đều dùng xong. Tướng công, mua được linh hương thảo. Hoa Thiên Thiên bên kia lại cho Tô Dương truyền đến tin tức tốt. Thật tốt, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tô Dương vội vàng đáp lại. Trong nhà, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Trở lại phủ đệ nhìn thấy Hoa Thiên Thiên. Tô Dương lập tức đem linh hương thảo muốn đi qua. Cứ như vậy, Tô Dương thì nắm giữ 6 loại dược liệu. Còn kém 7 màu hoa. Linh lung tâm cùng tạo hóa thần tủy. Có thể 7 màu hoa đản sinh tại tiên vực, tạo hóa thần tủy càng là truyền thuyết bên trong đồ vật. Tô Dương căn bản không biết nên đi nơi nào làm, muốn có được linh lung tâm nhất định phải giết người tốt. Loại chuyện này qua đối phó người, Tô Dương không muốn đi làm, cho nên tạm thời chỉ có thể lấy được 6 loại dược liệu. Tính toán, còn là sau này hãy nói a, đi trước hoàng cung giao nhiệm vụ. Nhìn có thể được đến vật gì tốt. Tô Dương hạ quyết định. Còn lại 3 loại dược tài chính mình không có cách nào lấy tới. Nhưng nhiệm vụ này lại không thể một mực cởi xuống đi. Chỉ có thể dạng này. Thiên Phượng công chúa tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng giao nhiệm vụ đối tượng lại không phải Thiên Phượng công chúa. Mà chính là muốn trực tiếp giao phó đến Hoàng cung đế quân trước mặt. Phò mã ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Thừa tướng Thương Dung nhìn thấy Tô Dương, lập tức nghênh đón. Hoàng đế bệnh nặng, thừa tướng Thương Dung một mực thủ tại chỗ này. Tô Dương hướng thừa tướng chắp tay thi lễ, nói ra, nghe nói bệ hạ bệnh nặng, ta đặc biệt dẫn một số dược tài tới, hy vọng có thể đối bệ hạ hữu dụng. Nói hắn liền đem ma lực thần tuyền, sinh mệnh chi tuyền, hùng vương chi tâm, huyết tinh yêu quả, nguyên hồn quả, linh hương thảo cái này 6 dạng bảo bối lấy ra đưa cho Thương Dung. Cái này, đây là, Thương Dung tiếp nhận, xem xét một phen về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Bệ hạ có thể cứu, bệ hạ có thể cứu. Tô Dương nghi hoặc nói, không phải nói còn cần linh lung tâm, 7 màu hoa cùng tạo hóa thần tủy sao? Thương Dung cười nói, phò mã có chỗ không biết, gom góp 9 loại dược liệu chỉ là trong lý tưởng tình huống. Linh lung tâm sớm tại trước đó thì có người đưa vào trong cung. 7 màu hoa trong hoàng cung có giấu một đóa, đến mức tạo hóa thần tủy, chúng ta không dám hy vọng xa vời. Tăng thêm ngươi bây giờ mang đến 6 loại dược liệu, chúng ta bây giờ đã gom góp 8 loại. Mặc dù nói không có tạo hóa thần tủy không cách nào luyện chế ra nghịch thiên chi dược, nhưng cũng có thể trợ giúp bệ hạ kéo dài tính mạng đã nhiều năm. Về sau sự tình chúng ta về sau suy nghĩ tiếp biện pháp đi. Tốt, về sau nếu là có gì cần cứ việc tìm ta. Tô Dương bắt đầu chắp nối. Thương Dung nói, phò mã ra trước ở chỗ này chờ lấy. Ta trước tiên đem dược tài giao cho ngự y. Bệ hạ chờ lát nữa hẳn là sẽ có hàng chỉ. Làm phiền phò mã ra trước chờ một lát. Được, Tô Dương gật đầu nói. Thừa tướng đi làm việc chính là. Thương Dung lập tức tiến điện. Tô Dương ngoài điện chờ một lát. Ước chừng hơn 10 phút về sau. Thương Dung theo trong điện vội vàng đi ra. Mang trên mặt vui mừng, phò mã ra, để ngươi đợi lâu, những dược liệu kia đối bệ hạ bệnh tình hữu dụng không? Tô Dương lập tức hỏi thăm, Thương Dung nói, hữu dụng, các ngự y hiện tại chính tại luyện chế tiên đan, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể luyện thành, làm phiền phò mã ra hao tâm tổn trí. Tô Dương cười nói, thừa tướng nói quá lời. Thay bệ hạ tìm kiếm dược tài vốn là thần tử nên làm sự tình. Đây chỉ là lời khách sáo. Tô Dương có thể một mực chờ lấy hoàng thất khen thưởng chỗ tốt đây. Phò mã gia quả nhiên là quốc gia chi phúc a. Đối phò mã gia, bệ hạ hiện tại bệnh nặng. Không có cách nào tự mình gặp ngươi. Bất quá bệ hạ nói. Phò mã gia ngài thế nhưng là bệ hạ ân nhân cứu mạng. Nhất định phải nặng thêm ban thưởng. Sau đó bệ hạ cho ta một cái lệnh bài để cho ta chuyển giao cho phò mã ra. Thương Dung nói lấy ra một cái kim sắc long hình lệnh bài đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận. Lệnh bài rất tinh xảo, xem xét cũng không phải là đơn giản chi vật. Đây là cái gì? Tô Dương không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Thương Dung nói, bệ hạ để cho ta dẫn ngươi đi một chuyến tàng bảo các. Phò mã gia có thể bằng vào cái này may lệnh bài tại tàng bảo các bên trong chọn lựa 2 kiện bảo bối. Chỉ cần là phò mã gia nhìn lên, đều có thể lấy đi. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là nhớ đến Thiên Phượng công chúa nói qua trong hoàng thất có thần khí. Nói cách khác cái này may lệnh bài chí ít có thể lấy đổi được 2 kiện thần khí. Ta hiện tại liền có thể đi sao? Tô Dương hỏi. Vâng, Thương Dung cười nói. Một tuần bên trong, vô luận cái gì thời điểm đều có thể đi. Nếu như phò mã gia bây giờ nghĩ đi, lão thần liền có thể dẫn đường. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Hiện tại không vội, thừa tướng ngày trước bận bịu bệ hạ sự tình a. Các loại bệ hạ ăn vào tiên đan lại nói. Được, Thương Dung gật đầu. Nói ra, vậy thì chờ bệ hạ tiên đan sau khi luyện thành lại nói. Tô Dương hướng Thương Dung cáo từ, rời đi hoàng cung, về sau Tô Dương đi công chúa phủ đệ, nhìn thấy Thiên Phượng công chúa về sau, đem nhiệm vụ sự tình nói cho Thiên Phượng công chúa nghe. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gom góp 6 loại dược liệu. còn thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Thiên Phượng công chúa cảm khái nói ra, nàng vốn cho là Tô Dương chỉ có thể gom góp 3-4 kiện. Tô Dương có thể tập hợp 6 cái dược tài xác thực không đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.